Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc ngoài, Lâm Hiên lại cái gì cũng không có làm, bất kể như thế nào, xem trước một chút tình huống rồi hãy nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, bắt đầu dò xét trước mắt kiến trúc. Loại này đẹp đẽ cung điện, hoặc là nói động phủ, bị một tầng đủ mọi màu sắc màn sáng bao phủ. Cái kia màn sáng nhìn như rất mỏng, nhưng mà làm cho phát ra khí tức lại thật đúng là không như bình thường. Nếu là mình không có nhìn lầm, coi như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, như muốn bài trừ cũng muốn phí bên trên không ít công phu. Hiển nhiên, cầm tâm là bị giam cầm không sai chỗ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút tức giận, nhưng sau đó như là nhớ ra cái gì đó, cái kia nộ khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệu Âm tuy đáng hận, nhưng nàng đã bị mình diệt trừ, người chết như đèn diệt còn có cần gì phải như nàng so đo đâu rồi, nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi tâm bình khí hòa. Trước mắt cấm chế tuy rằng phiền toái, nhưng thật muốn ngăn trở chính mình tự nhiên là không thể nào đấy, duy nhất phiền toái chính là đem phá vỡ, không cẩn thận sẽ kinh động Thiên Âm Cung những thứ khác lão quái vật. Nhưng vậy thì như thế nào? Có nhiều hơn nữa khó khăn hiểm trở, mình cũng sẽ không lùi bước vô luận như thế nào, cũng muốn đem cầm tâm từ miệng hổ trong cứu ra. Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến, nhưng kế tiếp lại đã xảy ra lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Cái kia cô gái áo lam bàn tay như ngọc trắng phất một cái, chỉ thấy linh quang lập lòe, lúc này đây, lại là một bàn tay lớn nhỏ trận bàn bay vút mà ra. Cái kia trận bàn tạo hình phong cách cổ xưa, vừa nhìn chính là bất phàm chi vật. Tế ra về sau, bị một đoàn hơi nước trắng mịt mờ linh quang bao bọc lơ. Gocchuyenaudio.com, lửng lúc này nữ trên đỉnh đầu. Nàng này ngưng mắt nhìn một lát, trên mặt biểu lộ càng phát ra ngưng trọng, sau đó bàn tay như ngọc trắng nâng lên, tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quỹ tích, môi anh đào hé mở, nhổ ra huyền diệu mà phong cách cổ xưa chu ngữ. Sau đó chỉ một cái về phía trước điểm ra, phá cho ta, theo động tác của nàng, cái kia trận bàn linh quang đại tố từng đạo chói mắt vầng sáng do kia mặt ngoài hiển hiện mà ra. Sau đó trận bàn lóe lên, một đạo cánh tay thô cột sáng, do kia mặt ngoài tỏ khắp lóe lên tức thì chui vào phía trước màn sáng tung tích đều không có. Quá đáng, ước chừng thời gian một chén trà công phu, ô ô thanh âm đại tộc cái kia màn sáng mặt ngoài linh mang lưu chuyển, sau đó càng lúc càng mờ nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho Lâm Hiên cũng cảm giác đau đầu, cấm chế, rõ ràng bị nàng này đơn giản bài trừ, đương nhiên, đây là bởi vì nàng hoài ước lượng có thích hợp trận bàn nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào, coi như là vì tự mình giải quyết một cái phiền toái lớn. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hôm nay vận khí không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào, mà đúng lúc này, một lúc lâu vi êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Bên ngoài thế nhưng là Tần sư muội sao? Cách chương.